Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thần Thông của Tiên Đế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã tiến vào cái nơi gọi là cái tàng kinh cát, cái gì tàng thư cát gì đó. Khi mà tiến vào đây á thì có bốn cái lão già của bốn cái phương thế lực ở La Thiên Tinh Vực này. Vương Lâm một mình đánh bại bốn người này rồi được chấp nhận tư cách tiến vào. Thì khi tiến vào á, hắn phải thể hiện thực lực của mình trước một cái hình nhân gì đó để cho người ta sắp xếp hắn lên cái tầng nào. Thì thực lực của hắn hiện tại chỉ lên được cái tầng thứ tư thôi. Nhưng mà hắn suy nghĩ ra một cách là lấy cái thi thể của cô gái tiên nhân ở trong cái bảo tháp mà bạn gái của Chu Giật hồi xưa đó, thì lấy cô gái này ra cho xác nhận thực lực, không ngờ được lên đến tầng 9. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đang ở trên tầng 9 để tìm kiếm công pháp của tiên nhân, nhưng mà ở đây quá hư ảo, thì có một cái bức tranh hơi là lạ, hắn mới bắt đầu ngồi mà ngẫm nghĩ nghiên cứu diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Sau khi cẩn thận quan sát, Vương Lâm phát hiện ra thủ ấn của đồng tử kia cứ cách 2-3 canh giờ sẽ biến hóa một lần. Nhưng biến hóa này cực kỳ nhỏ, nếu không hoàn toàn tập trung vào những ngón tay thì căn bản sẽ rất khó phát hiện ra. Thời gian 7 ngày này, Vương Lâm đem toàn bộ thủ ấn kia ghi nhớ trong lòng. Đến ngày thứ 8, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay bấm quyết, lập tức đem toàn bộ thủ ấn đánh ra. Theo từng đạo thủ ấn, toàn bộ gian lộ cát bỗng nhiên chấn động. Vương Lâm ngẩn ra, lập tức ngừng lại, cẩn thận nhìn bốn phía. Trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục đánh ra thủ ấn. Đồng thời khi thủ ấn lại xuất hiện, toàn bộ lộ cát lại một lần nữa chấn động, hình như là thu nhỏ lại. Phát hiện này khiến cho Vương Lâm rất ngạc nhiên. Thủ ấn nhanh hơn, nhưng sau khi lộ cát này chấn động vài cái liền dừng lại. Suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía bức họa kia. Song thủ bấm quyết càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn dần dần như thể tiêu tan, toàn bộ tâm thần đều hướng tới bên trong bức tranh kia mà cảm nhận. Khi đánh ra thủ ấn cuối cùng, Vương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, thân mình siêu vẹo ngã trên mặt đất. Nguyên thần của hắn lại một phen chấn động, cảm thấy hoa mắt choáng váng. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, nguyên thần Vương Lâm cũng lập tức kịch chấn, ngơ ngác nhìn bốn phía. Bốn phía là một mảng hư vô, phía sau mình là một cây đại thụ. Ở một bên có lá khô vàng, lúc này có gió thổi đến, lá cây lay động phát ra tiếng sàn sạt. Cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm phát hiện ra không ngờ mình lại mặc đạo bào. Hắn đã tiến nhập vào bên trong bức tranh và biến thành đồng tử bên trong bức tranh kia rồi. Cảnh tượng này quá mức kỳ dị, Vương Lâm đứng lên nhìn lên không trung, chỉ thấy trên không trung phía bên phải có một vài vết mực màu đen. Những vết mực này rõ ràng là câu thơ mà hắn đã nhìn thấy bên ngoài bức tranh. Hồ phùng hoáng vũ tác độ thành binh, địa liệt sơn băng âm nguyệt hữu tình. Một hàng chữ này dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Vương Lâm lập tức biến hóa hình thành từng giọt mực, giống như mưa từ trên trời rơi xuống khắp bốn phía. Trong nháy mắt, hư vô bốn phía tiêu tan, thay vào đó là một âm thanh huyên náo. Chỉ thấy từ trong hư vô biến ảo ra những bóng người. Những người này đều không thấy rõ diện mạo, nhưng sau khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cuối cùng ở xung quanh Vương Lâm gần như chi chít toàn bộ đều là bốn người. Từng trận tiếng nói chuyện nhẹ nhàng nổi lên bốn phía. Nhưng điều kỳ dị chính là Vương Lâm có thể nghe được, nhưng không thể nào nghe thấy rõ ràng. Một lát sau, đột nhiên tiếng huyên náo chợt biến mất. Từ trong hư vô có một người đi ra. Người này toàn thân cũng rất mờ mịt, nhưng mà khi gã xuất hiện lập tức liền có một luồng uy áp tràn ngập bốn phía. Thân mình người này lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, giống như là đang mỉm cười. Thanh âm rõ ràng truyền ra: "Hôm nay tiêu châu tử vì tàn phẩm cát mà lần đầu vẽ tranh, tiên quân sẽ chấp bút đề tựa, còn ta phụng mệnh đến đây để thưởng thức. Mời mọi người đến đây lúc vẽ tranh nghe thầy giảng đạo, đạo của ta là như vậy. Người kia nói xong nâng tay phải lên, lập tức liền có một luồng gió mạnh rít gào. Luồng gió này biến thành màu đen tràn ngập bầu trời, quét ngang một cái lập tức hóa thành 9 con hắc long. Từng tiếng rồng gầm cùng với khí thế khổng lồ lập tức khiến cho thiên địa biến sắc. Hơn nữa khi luồng gió đen kia tung hoành, 9 con hắc long kia đồng loạt há miệng phun ra một luồng gió lạnh. Loại sức mạnh cường đại không thể tin nổi khiến cho sinh mệnh người ta có cảm giác giống như là ánh nến, bị cơn gió này thổi qua lập tức sẽ tử vong. Dường như hàng vạn sinh linh trên thế gian bị cái luồng gió này thổi qua đều bỏ mạng tiêu tan. Sức mạnh kỳ dị ẩn chứa ở bên trong dĩ nhiên vượt quá sức tưởng tượng của Vương Lâm. Đây chính là hư phong hoáng vũ. Đạo lý rất đơn giản, hư phong là như vậy, thổi tắt hàng vạn ngọn lửa sinh mệnh. Thâm thượng Vương Lâm lại kịch chấn, một sự đau đớn khó có thể tưởng tượng được không ngừng truyền ra, như thể là bị xé rách, nguyên thần cũng lập tức tan vỡ, phát tán ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng lực đạo dịu dàng từ trong hư vô biến ảo ra, cuốn một cái liền khiến cho nguyên thần đã bị phá nát của Vương Lâm cuồn cuộn nổi lên. Một âm thanh trong trẻo cười nói: Thuật của tiên đế không giống như người thường, thuật hô phong này bản quân sẽ lấy làm đề, viết lên bức tranh của Tiêu Giao Tử, cất bức tranh này lên tầng thứ 9 của tàng phẩm các. Sau này nếu có người có chút tiên duyên sẽ tự tiến nhập vào bức tranh này để cảm ngộ, có hiểu ra được thuật này hay không thì còn phải xem tiên duyên như thế nào. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, nguyên thần bị phá nát của Vương Lâm trong lúc bị cuồn cuộn nổi lên, như thể trở thành mực nước, bị người ta lấy bút khuấy lên viết ra hai chữ: Hồ Phong. Cùng lúc đó, một luồng đại lực từ trong hai chữ này mạnh mẽ truyền ra, nguyên thần Vương Lâm một lần nữa ngưng tụ bị bắn ra ngoài. Mắt hắn hòa lên, từ trong bức tranh bay ra, quay về bên trong thân thể đang ngã trên mặt đất tại lầu cát. Thân mình của Vương Lâm chấn động, mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bên tai của hắn vẫn còn dư âm bên trong bức tranh kia vang vọng. Đây chính là tiên duyên sao? Vương Lâm hít sâu, kinh ngạc nhìn lên bức tranh trên bức tường, tất cả chuyện vừa rồi hắn cảm thấy cực kỳ chân thực. Tiên đế, tiên quân, còn có người vẽ tranh Tiêu Giao Tử. Vương Lâm nhìn chằm chằm bức tranh kia, giờ phút này rốt cuộc cũng nhìn ra. Phong cảnh trong bức tranh cùng với cảnh tượng mà hắn vừa chứng kiến ở không gian bên trong bức tranh, hiển nhiên đều do một người tạo ra. Trầm ngâm thật lâu, Vương Lâm đứng lên, không hề nhìn đến tiên ngọc bên trong những ô vuông, mà xoay người rời khỏi. So với tiên thuật hắn đã đạt được trong đầu lúc này, toàn bộ tầng thứ 9 này lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc ra khỏi tầng thứ 9, dưới chân Vương Lâm xuất hiện cầu thang. Hắn chậm rãi bước xuống dưới, vẻ hoảng hốt trong mắt vẫn còn, như thể vẫn chưa hồi phục được tinh thần sau khi trải qua cảnh tượng trong bức tranh kia. Tiên thuật, hồ phục. Vương Lâm trong lúc tự nói, theo cầu thang đi xuống dưới tầng thấp nhất, đảo người biến mất. Trên mảnh vỡ đại lục chỗ tàn phẩm khác, trải qua một thời gian, Trần, Tống, Lữ, ba người đã không còn vẻ khiếp sợ, chỉ có điều trong lòng bọn họ đối với tất cả chuyện này vẫn đang còn có chút không thể tin được. Trong lòng ba người không thể không xuất hiện ý nghĩ ghen tị, cái loại ý nghĩ này dần dần trở nên nồng đậm, cho đến cuối cùng gần như thay thế cả lý trí. Rốt cuộc tiên thuật ở tầng thứ 9 là cái gì, bọn họ không thể đoán ra, nhưng mà càng như vậy, cái khát vọng muốn đạt được này càng trở nên mãnh liệt. Giờ phút này, quang môn của tàng phẩm cát lóe lên, bóng dáng Vương Lâm từ bên trong đi ra, mang theo một vẻ ngỡ ngàng. Hắn đi qua bên cạnh ba người, từng bước một đi về phía xa. Ba người lập tức nhìn ra trạng thái của Vương Lâm lúc này có chút không bình thường, nhìn lẫn nhau, cũng đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự tàn nhẫn và quyết đoán. Xin lỗi Hứa đạo hữu, so với việc tiến cử ngươi vào gia tộc của Trần Mẫu có lẽ muốn lấy tiên thuật trên tầng thứ 9 kia hơn, nhất là trạng thái của ngươi bây giờ. Nếu là tỉnh táo thì cũng thôi, Trần Mẫu có lẽ còn do dự, nhưng mà trạng thái của ngươi hiện giờ lại là hoảng hốt. Chính là ông trời đã ban cho Trần Mẫu ta một cơ duyên. Ánh mắt của lão già họ Trần lộ ra sát khí. Ba người không chút do dự, nhất tề xông lên, đều xuất ra những pháp bảo mạnh nhất của mình, thi triển ra những thần thông tiên thuật hùng mạnh nhất, hướng thẳng đến Vương Lâm. Ở trước người tu sĩ họ Trần xuất hiện một cái đám ngân châm, mỗi một ngân châm đều có lam quang lóe ra. Hai tay của ông ta bấm pháp quyết, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một hư ảnh rất lớn. Toàn thân hư ảnh này có tiên khí lượn lờ, một chỉ điểm ra hướng thẳng đến phía sau Vương Lâm. Tu sĩ họ Tống trên hai tay ẩn chứa âm dương đồ hết sức tung ra. lập tức ở bên trong liền có tia chớp qua lại không ngớt, phát ra tiếng vang bùm bùm. Một luồng thiên địa nguyên lực nồng đậm từ bên trong tràn ra, khiến cho Âm Dương Đồ lóe lên nhằm về phía Vương Lâm. Người ở phía sau Âm Dương Đồ thì phải đánh ra một dấu ấn quỷ dị. Lập tức một hư ảnh sợi tơ rất dài xuất hiện. Sợi tơ này vừa hiện ra, liền tự nhiên sinh ra một uy áp, tràn ra một mảng sương lớn màu xanh lục. Cuối cùng là tu sĩ họ Lữ mất đi thân thể kia. Người này há miệng phun ra một cây quạt nhỏ phát ra tinh quang. Vừa xuất ra liền lập tức múa may, liên tục phun ra tinh khí của nguyên thần. Lập tức một ngọn lửa màu tím tràn ngập vườn quanh bốn phía, hóa thành 6 con hỏa lông rít gào tản ra, định vây lấy Vương Lâm ngăn cản hắn bỏ chạy. Ba người này dĩ nhiên đã đỏ cả mắt rồi, đều muốn giết chết Vương Lâm, lấy được ý niệm tiên thuật ở tầng thứ 9 trong đầu. Tốc độ của họ cực nhanh, các loại thần thông pháp bảo nhanh chóng tới gần Vương Lâm, gần như trong phút chốc đã tiến sát tới người. Vương Lâm giờ phút này trong mắt vẫn còn đang hoảng hốt, trong đầu thủy chung chỉ tồn tại đủ loại biến hóa không thể tin nổi của tiên thuật hư phong kia. Khi thần thông và pháp bảo của ba người kia đã sát tới người, hắn gần như theo bản năng đưa lưng về phía ba người, nâng tay phải lên trong miệng lẩm bẩm. Hư phong. Lời vừa nói ra, lập tức một luồng hắc phong từ trong tay phải Vương Lâm xuất hiện. Luồng gió này trong nháy mắt hóa thành khổng lồ, lập tức gào thét tràn ngập mà ra. Lúc này không trung tối sầm lại, giống như là đang trốn tránh luồng hắc phong này vậy. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung rẩy, một luồng khí tức nồng đậm tràn ngập đất trời. Hết thảy đều là do cái luồng hắc phong này, bởi vì đây là tiên thuật, dường như cả mặt đất đã nhớ lại thuật này, như thể bầu trời suy tàn từ khi thuật này xuất hiện. Trong khoảnh khắc luồng hắc phong xuất hiện, tiên thuật của tiên đế đã thất truyền vô số năm, theo luồng gió này lại xuất hiện, bay thẳng đến ba người phía sau Vương Lâm. Pháp bảo ngưng châm của lão tu sĩ họ Trần khi vừa chạm tới luồng gió này không có một chút chống cự nào cả, liền lập tức ầm ầm vỡ vụn. Còn hư ảnh biến hóa ra ở trên thân thể kia, ngay khi luồng hắc phong này thổi qua, giống như ánh nến bị gió thổi, hư ảnh này lập tức dừng lại tan rã. Đây là tiên thuật của tầng thứ 9. Ánh mắt của tu sĩ họ Trần lộ ra vẻ sợ hãi, da đầu của ông ta rung lên. Luồng hắc phong này ở trong mắt của ông ta giống như là âm phong đoạt mạng, khiến cho ông ta tâm thần kịch chấn, không ngờ dâng lên một cảm giác không thể chống cự, giống như là đối mặt với thiên uy vậy. Ông ta không chút do dự, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, lập tức thuấn di đi. Chỉ có điều cho dù là thuấn di, nhưng lúc này khi luồng hắc phong thổi qua, thân mình cũng loáng lên một cái. Đang thuấn di bỗng xuất hiện, hai mắt u ám, thân mình phịch một cái sụp đổ. Nguyên thần của ông ta giống như là một đốm lửa bị hắc phong thổi qua rồi tắt ngấm. Tất cả chuyện này đều hoàn thành trong chốc lát. Ngoại trừ tu sĩ họ Trần, pháp bảo của tu sĩ họ Tống cũng như vậy. Âm Dương Đồ trong khoảnh khắc tan vỡ cùng với thân mình ông ta. Khi hắc phong thổi đến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên thần rời bỏ thân thể mà nhanh chóng bỏ chạy. Còn tu sĩ họ Lữ mất đi thân thể kia, cây quạt trong tay bị hắc phong thổi qua cũng tan vỡ như vậy. Gã vốn là nguyên thần mà giờ phút này bị dọa cho hồn bay phách lạc, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này hắc phong bỗng nhiên biến mất, giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Vương Lâm không hề hoảng hốt mà lộ ra một sự tỉnh táo. Hóa ra đây là tiên thuật hư phong. Hắn hít sâu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, xoay người bước về phía trước, vỗ túi trữ vật, lập tức tôn hồn phiên xuất hiện, rung lên một cái hóa thành một màn sương đen, đuổi theo tu sĩ họ Lữ. Còn hắn trong mắt lóe lên hàn quang, trong miệng khẽ phun, liền có một đám đất cát bay ra hóa thành đại ứng, đuổi theo nguyên thần của tu sĩ họ Tống. Gần như trong phút chốc, đại ứng liền đuổi theo, hung hăng hướng về phía mặt đất ép xuống. Tu sĩ họ Tống kia kêu thảm một tiếng, nguyên thần tán ra một lượng lớn tinh khí, lập tức trở nên uể oải, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đang muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng mà nhân quả cung cực tiên xuất hiện, cuốn một cái, quấn lấy nguyên thần của người này, Vương Lâm trực tiếp bắt lấy. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, Tống mẫu biết sai rồi, biết sai rồi. Không để ý tới lời cầu xin của tu sĩ họ Tống này, Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vuốt một cái, nguyên thần của tu sĩ họ Tống lập tức tan vỡ, hóa thành một đám nguyên lực, bị Vương Lâm há miệng nuốt vào. Nguyên lực khổng lồ trong cơ thể vận chuyển, sắc mặt Vương Lâm không còn tái nhợt không chút huyết sắc như trước. Hắn hít sâu thở ra một hơi, thân mình nhoáng một cái, đuổi theo nguyên thần của tu sĩ họ Lữ đang bị tung hùng phiên bao vây. Đưa tay túm một cái, cung cực tiên lập tức bay ra. Ở trong cái màn sương đen do tôn hồn phiên hóa thành liên tục quất xuống, Cuối cùng Tung Hồn Viên rung lên, thu nguyên thần người này vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, bàn tay hướng về Tung Hồn Viên túm một cái, lôi nguyên thần của tu sĩ họ Lữ ra. Mấy người giúp ta, lưỡng ta sao không đội trời chung với ngươi? Tu sĩ họ Lữ thét lên chối tay, nhưng mà thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ nguyên thần đã bị Vương Lâm bóp nát, hóa thành nguyên lực, sau đó bị Vương Lâm nuốt vào trong miệng. Sắc mặt của hắn lúc này đã có chút hồng hào, nhưng vẫn còn lộ ra vẻ tái nhợt. Hắn không chút do dự, lại đưa tay vào trong Tung Hồn Phiên, lấy ra nguyên thần của người áo đen mà hắn giết chết đầu tiên ở nơi này. Sau khi bị bóp nát, nguyên thần hóa thành nguyên lực lại bị Vương Lâm nuốt vào. Liên tục nuốt ba cái nguyên thần, Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Hồi lâu sau, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng mặc dù như vậy vẫn còn có một chút tái nhợt. Vương Lâm mở hai mắt ra, phun ra một đám khí đục. Đám khí mà hắn phun ra không ngờ lại có màu đen, cực kỳ kinh người. Đúng là một tiên thuật sức mạnh mà, chẳng qua ta chỉ mới cảm ngộ được một ít, sau khi thi triển ra không thể khống chế được. Tiên thuật này thực sự tiêu hao quá nhiều nguyên lực mà, suýt chút nữa đã hấp thu hết nguyên lực bao dây cực cảnh. Nếu không nhanh chóng bổ sung, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Thuật này nhìn như thế nào cũng không giống tiên thuật, dù gọi là ma công cũng chưa đủ nữa. Mặt khác thuật này cũng cần quá nhiều nguyên lực. Muốn thi triển thuật này, tức cần phải dự phòng mấy cái nguyên thần cảnh giới âm hư chân thực mới được. Vương Lâm đứng lên, lấy mấy cái túi trữ vật của mấy người vừa bị giết, quay đầu lại nhìn về phía tàn phẩm khác, thì thào lẩm bẩm. Đáng tiếc mà lầu cát này không thể mang đi, nếu không thì... Với sức mạnh của tứ đại gia tộc, có lẽ đã sớm lấy ra khỏi tiên giới rồi. Nhưng mà để nó ở đây cũng là không cam lòng. Nếu có thể lấy đi thì... Trong lúc trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nghĩ lại lúc ở trong bức tranh kia có nghe được lời nói. Tiêu Châu Tử vì tàn phẩm cát mà lần đồ vẽ tranh. Ánh mắt Vương Lâm càng lóe sáng, hắn nghĩ tới thủ ấn của đồng tử trong bức tranh kia. Lúc trước khi ta thi triển thủ ấn này, từng cảm thấy cái lầu cát này kẻ run rẩy. Vương Lâm tim đập thình thịch, thân mình nhoáng một cái, lập tức đi đến bên ngoài tàn phẩm cát. Hắn hít sâu, hai tay bấm quyết, đánh ra ứng quyết đã học được từ đồng tử kia. Trong thời gian ngắn, tàn phẩm cát hình tứ giác lập tức tràn ra từng trận hào quang. Trong mắt Vương Lâm, lầu cát này ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Khi Vương Lâm đánh xong toàn bộ ứng quyết, bay tới rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn chằm chằm tàn phẩm cát trong lòng bàn tay, ngay cả Vương Lâm cũng không kìm được mà cười lên ha hả. Trong tiếng cười này lộ ra vẻ vui sướng cực kỳ cao hứng. Nếu đã cùng với tứ đại gia tộc kết thù oán rồi, vậy thì phải độc ác một chút chứ. Thân mình Vương Lâm khẽ động. Trên đường lớn của mảnh vỡ này bố trí những cấm chế hết sức nham hiểm. Hắn dùng hết khả năng lấy đại lục này làm nền móng, đánh ra từng đạo cấm chế. Quá trình này kéo dài gần 10 ngày. Cuối cùng Vương Lâm từ ngoài rìa mảnh vỡ đại lục này, nơi lúc trước đã tiến vào, xông lên mà bay ra. Trận pháp cấm chế ở nơi đây chỉ phòng ngừa người ngoài tiến vào, còn đi ra ngoài thì không có gì trở ngại. Nửa tháng sau, bên trong hư vô, Vương Lâm và Lý Nguyên hai người hóa thành hai đạo cầu vồng bay nhanh đi. Tay trái Lý Nguyên giờ phút này rất đau nhức, nguyên lực trong cơ thể tiêu tan rất nhiều. Nhìn Vương Lâm ở bên cạnh, cười khổ, nói: Hứa huynh, ngoài rìa mảnh vỡ đại lục kia, ta đã bố trí không dưới 10 dạng cấm chế. Dưới sự tổ hợp của những cấm chế này, uy lực rất lớn. Có lẽ trừ phi cao thủ của tứ đại gia tộc đích thân đến đây, nếu không cũng sẽ khó phá giải hoàn toàn được. Nửa tháng trước sau khi Vương Lâm đi ra, Lý Nguyên lập tức hiện thân. Theo yêu cầu của Vương Lâm, Lý Nguyên không sử dụng phá thiên cấm của gia tộc, mà lấy phương pháp cấm chế khác, đem đại lục nơi của tàn phẩm cát hoàn toàn phong ấn lại. Lý huynh à, ở lôi tiên giới này, việc của Hứa mẫu đã hoàn thành rồi. Lúc này có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi rồi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lôi đỉnh. Hắn đã giết chết rất nhiều người, trong những túi trữ vật cướp được cũng có lôi đỉnh. Hứa huynh không đến mảnh vỡ đại lục nên xuất hiện tiên lực dao động hả? Lý Nguyên không muốn rời khỏi lúc này mà hỏi. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt nhìn vào hư vô, trầm giọng nói: Không đi. Trong đầu hắn hiện ra cơn lốc xoáy ngũ sắc trong thông đạo lúc trước, trong lòng mơ hồ có một cảm giác không ổn. Hơn nữa cảm giác hưng phấn khi chiếm được tàn phẩm cát cho tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thu được bảo bối bậc này, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao vật này đối với tứ đại gia tộc mà nói, bất kể là về thể diện hay là tác dụng thực tế đều là vật cực kỳ quan trọng. Một khi biết được, chỉ sợ là sẽ lập tức vì Vương Lâm mà mở ra một cuộc truy sát trên phạm vi lớn. Tuy nhiên, mảnh vỡ đại lục kia lúc trước đã bị phong ấn, khả năng có người ngoài biết được việc này cũng không phải là lớn. Việc lấy được tàn phẩm khác, hắn không có nói cho Lý Nguyên biết, dù sao việc trọng đại như vậy, với tính tình cẩn thận của Vương Lâm, một khi không có 10 phần nắm chắc sẽ không nói ra. Lý Nguyên trầm ngâm một lát, gật đầu, nói: "Nếu như vậy thì rời khỏi cũng được, muốn rời khỏi tất cần phải đến địa điểm đặc biệt mới có thể. Trong toàn bộ lôi tiên giới, chỉ có đi tới chỗ đại môn mới có thể dùng lôi đỉnh để trở về thôi." Vương Lâm khẽ gật đầu, việc này lúc trước hắn đã sớm nghe Thân Công Hổ nói qua rồi. Hai người quyết định xong, liền ở trong hư vô bay nhanh mà đi. Đại môn của lôi tiên giới ở bên ngoài cực Tây, từ chỗ của Vương Lâm tới nơi đó là một lộ trình không hề ngắn. Trong khi hai người phi hành, ở lôi tiên giới này cũng xuất hiện kịch biến kinh người. Phần lớn mảnh vỡ đại lục của lôi tiên giới, tại bốn mảnh vỡ xuất hiện những gợn sóng tiên lực nồng đậm bao quanh. Giờ phút này đều có một lượng lớn tu sĩ tụ tập. Gần như đại bộ phận những tu sĩ đến lôi tiên giới này đều qua những cách riêng của mình mà biết được việc tiên lực dao động mà nhanh chóng đi đến. Dưới sự xuất hiện của tiên lực chấn động, trên bốn mảnh vỡ đại lục xuất hiện những trận pháp cấm chế từ xa xưa. Trong lúc đó, ở những dãy núi còn có những đống đổ nát rất lớn xuất hiện. Tiên lực chính là từ trong trận pháp kia lộ ra, do vậy trong những tu sĩ tụ tập đến kia, hiển nhiên sẽ có những cao thủ cấm chế. Những cao thủ từ khắp nơi sau khi thỏa thuận, liền để những cao thủ cấm chế triển khai phá giải. Bốn mảnh vỡ đại lục của tiên lực dao động này nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc. Lúc này trên mảnh vỡ phía tây, Thân Công Hổ bình tĩnh nhìn bình nguyên phía trước mặt. Trên bình nguyên kia lúc này đang có một trận pháp cấm chế từ xa xưa, tràn ngập trong phạm vi nghìn trượng. Tiên lực nồng đậm dao động từ trong trận pháp lộ ra, tản ra dung nhập vào phía chân trời phía xa xa. Bên ngoài trận pháp rộng nghìn trượng này, lúc này có một lượng lớn tu sĩ đang tụ tập. Những người này thường túm năm túm ba nhìn chằm chằm trận pháp, trong đó có một chút cao thủ cấm chế đang thử phá giải. Thân Công Hổ nhíu mày, gã nhớ rõ ràng nơi đây mấy tháng trước gã đã từng tới rồi, khi đó nơi này không có cấm chế nào tồn tại. Nhưng vì sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại xuất hiện một trận pháp khổng lồ như vậy? Trong lúc trầm ngâm, trong lòng của gã không biết vì sao dâng lên một mối nguy cơ không thể nói rõ. Lúc này ở đằng xa trên không trung, cầu vồng gào thét, hơn 10 đạo kiếm quang giống như tia chớp bay thẳng đến nơi đây, dừng ở xung quanh hóa thành một đám tu sĩ. Người đi trước chính là Chiến Không Liệt. Gã liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Thân Công Hổ. Thân mình bước tới, đi đến gần Thân Công Hổ, ôm quyền cười, nói: "Thân Công huynh đến sớm thiệt nha." Thân Công Hổ hơi nhíu mày, bình thản nói: "Là ngươi tới chậm mà thôi." Chiến Không Liệt khẽ mỉm cười, đứng cạnh Thân Công Hổ, ánh mắt nhìn trận pháp ở đằng xa, nói: "Thân Công huynh có biết Chiến Mẫu trên đường đã gặp ai không vậy?" "Không biết." Thân Công Hổ sắc mặt vẫn như thường, vẫn chưa có hứng thú gì với những lời này, chỉ đứng nhìn bình nguyên kia, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chiến Không Liệt vốn biết được tính nết của Thân Công Hổ mới nói: "Là tiền bối đó." Thân Công Hổ nghe như vậy, ánh mắt lóe lên, xoay người nhìn Chiến Không Liệt, trầm giọng nói: "Thật không?" Chiến Không Liệt cười nói: "Ngàn vạn lần chính xác, tiền bối còn nói là sẽ đến đây nữa đó." Thân Công Hổ trong mắt có sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhìn Chiến Không Liệt này cũng thuận mắt hơn nhiều, mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Với tính tình của tôn chủ, có lẽ đối với sự kỳ dị ở nơi này cũng có chút hứng thú đó." Chiến Không Liệt nhìn bình nguyên phía trước, gật đầu nói: "Nói vậy Thân Công huynh cũng phát hiện ra trận pháp xuất hiện ở nơi đây quá mức quỷ dị hả?" Gã còn chưa nói xong, bỗng nhiên bình nguyên phía trước lập tức lóe ra ánh sáng chói mắt. Từng mảnh trận pháp dao động bỗng nhiên tản ra, từng trận tiếng kinh hô từ trong miệng tu sĩ bốn phía truyền ra. Ngay sau đó liền có vài người thành thạo cấm chế bay ra, đánh ra dấu ấn cấm chế, tức tốc phá giải. Bên ngoài trận pháp này có rất đông cao thủ, vả lại đều là những gia tộc khác nhau tụ tập lại, vốn không tiếp xúc với nhau, nhưng mà khi phá giải trận pháp này cũng rất ăn ý, vẫn chưa có xảy ra hiềm khích. Trên đường lớn của bốn mảnh vỡ bị trận pháp bao quanh, theo đó không ngừng được phá giải. Mảnh vỡ phía bắc là nơi đầu tiên cấm chế bị mở ra. Một thông đạo gấp khúc xuất hiện trước mặt của các tu sĩ ở mảnh vỡ phía bắc, bắt đầu có những tu sĩ đầu tiên bước vào trong. Thông đạo này rất dài, sau những tu sĩ này, những người còn lại cũng bắt đầu tiến vào, không ngừng tiến lên phía trước. Mấy canh giờ sau, thanh âm thảm thiết của những tu sĩ đầu tiên đi vào bỗng nhiên vang vọng khắp bên trong thông đạo. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang bên trong thông đạo xuất hiện, quét qua một cái, lập tức toàn bộ thông đạo sụp đổ, tiêu tan. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến cho tu sĩ bên trong thông đạo thất kinh, đều tức tốc chạy ra. Nhưng mà khi hồng quang kia quét tới, cũng lập tức từng người một bỏ mạng thê thảm. Chỉ có một số ít tu sĩ sống sót được qua trận kịch biến này. Cùng lúc đó, cấm chế ở mảnh vỡ phía đông cũng được mở ra. Một lượng lớn tu sĩ tiến vào thông đạo. Một cảnh tượng tương tự lại xuất hiện. Từ tu sĩ đầu tiên đến tu sĩ cuối cùng, khi nhìn đến cơn lốc xoáy ngũ sắc này, cả người đều tự nổ một cách quỷ dị, khiến cho toàn bộ thông đạo lộ ra hồng quang. Nhưng mà biến cố liên tục này vẫn chưa kết thúc. Trên mảnh vỡ đại lục phía nam, thảm kịch lại cũng tái diễn. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi thiên giới gần như chìm trong một trận gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, ở mảnh vỡ phía tây chỗ Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt, trận pháp trên bình nguyên này dao động dữ dội. Dao động này càng ngày càng kịch liệt. Những tu sĩ đang phá giải cấm chế này đều triển khai bản lãnh. Một lát sau, dao động kia âm một cái, hóa thành vô số luồng khí tràn ra bốn phía. Trận pháp đã được phá giải. Trên mặt đất xuất hiện một hang động ngầm, từ bên trong tràn ra tiên lực nồng đậm, hình thành một cục sáng chiếu thẳng về phía chân trời. Lập tức liền có một tu sĩ không thể nhẫn nại mà xông ra, không để ý đến tiên lực đốt cháy thân thể, trực tiếp chui vào trong hang động. Có người dẫn đầu, lập tức các tu sĩ khác đều tiến vào bên trong. Thân Công Hổ không hề cử động, Chiến Không Liệt cũng như vậy. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy ở trong mắt đối phương một vẻ nghi hoặc rất sâu. Vì bọn họ cảm thấy trận pháp này bị phá giải cũng quá mức dễ dàng rồi. Ngoài hai người họ ra, trong đám tu sĩ xung quanh còn có một vài người không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi của những người này thông thường đều đã đột phá vấn đỉnh đại viên mãn, đang ở xung quanh cảnh giới âm hư. Một lúc lâu sau, tu sĩ tiến vào trong thông đạo ngày càng nhiều. Đột nhiên một tiếng hô thất thanh bỗng nhiên từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mặt đất rung rẩy, trong phút chốc, thông đạo sụp đổ, cùng với những tu sĩ này tan rã, tiêu tan. Đám người Thân Công Hổ sắc mặt đại biến, đều bay lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Giờ phút này trận pháp cấm chế bên trong bốn mảnh vỡ đông tây nam bắc này toàn bộ được giải khai. Bốn thông đạo cũng lần lượt sụp đổ, một luồng tiên lực khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên bùng phát, tràn ngập lôi tiên giới. Cùng lúc đó trong toàn bộ lôi tiên giới, có chín mảnh vỡ phát ra chấn động kịch liệt. Phía trên mặt đất bỗng xuất hiện chín trận pháp dấu ấn khác nhau. Chín dấu ấn này khắc sâu vào trong mặt đất, tản mát ra hồng quang nồng đậm, bất thình lình biến hóa kịch liệt, khiến cho tu sĩ trong lôi tiên giới bị bao vây trong sự ngỡ ngàng cùng với một sự sợ hãi đến từ bên trong linh hồn. Trong chín mảnh vỡ đại lục có dấu ấn, có một chỗ sụp đổ, cũng không phải ở bên ngoài có một sức mạnh vượt qua khuy niết gây ra, mà từ bên trong bộc phát ra một khí tức khổng lồ vượt rất xa khuy niết. Dưới sự tấn công của khí tức này, mảnh vỡ đại lục kia từng từng tan rã, lớp lớp sụp đổ. Một luồng khí tức kinh khủng phá nát trung tâm đại lục mà lao ra. Những tu sĩ gần đó lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, phát hiện khí tức lao ra kia không ngờ chỉ là một cánh tay cục. Cánh tay cục này hiển nhiên đã bị phong ấn ở nơi này vô số năm trước. Giờ phút này khi chính đạo phong ấn được mở ra, cánh tay này được tự do. Sau khi nó bay ra, trực tiếp hướng về trung tâm của lôi tiên giới mà bay đi. Ngay khi cánh tay cục này xuất hiện, tám mảnh vỡ đại lục còn lại có bảy chỗ lần lượt sụp đổ. Cuối cùng hai cánh tay cục, hai chiếc chân, một cái đầu lâu chỉ còn mắt trái, chia làm ba phần thân thể đồng thời bay ra, hướng về vị trí trung tâm của lôi tiên giới tập trung lại. Nhất là cái đầu kia mang theo điệu cười nhe nanh độc ác. Trong lúc bay đi, mỗi khi gặp được tu sĩ liền há miệng nuốt lấy. Lập tức thân thể tu sĩ kia sẽ sụp đổ. Nguyên thần bị đầu lâu kia nuốt lấy, khiến cho mắt trái của cái đầu lâu này càng ngày càng sáng. Tốc độ của chúng cực nhanh, bay qua những tu sĩ ở đằng xa gần giống như Na Di, ở trong hư vô hóa thành một đạo tàn ảnh. Vương Lâm và Lý Nguyên hai người hóa thành cầu vồng, ở trong hư vô bay thẳng đến cực tây. Trong khi phi hành, một luồng khí tức âm trầm lập tức tràn ngập. Khí tức này rất đậm, giống như một đám sương vô hình từ xa xa tràn tới. Lý Nguyên sắc mặt khẽ biến, đang muốn tản thần thức ra xem xét. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên xa xa trong hư vô xuất hiện một đạo hồng quang. Đạo hồng quang này rất nồng đậm, điên cuồng tấn công tới. Lý Nguyên hít sâu một hơi, hắn thấy rõ ràng bên trong đạo hồng quang kia là một cánh tay cục. Vương Lâm túm lấy Lý Nguyên lôi về phía sau. Thân mình bước tới, ánh mắt như điện, trực tiếp đối diện với đạo hồng quang gần như chiếu rọi toàn bộ hư vô ở phía trước. Cánh tay bên trong đạo hồng quang toàn bộ là màu đỏ, năm ngón tay khô gầy nhưng mà làm cho người ta khi nhìn thấy từ trong đáy lòng sẽ dâng lên hàn ý. Nhất là cái móng tay sắc bén trên năm ngón tay, trong lúc lao đến như muốn xé rách hư vô. Khi ánh mắt Vương Lâm nhìn lên cánh tay này, nó như thể là có linh tính, cũng nhận ra Vương Lâm, chuyển hướng lao thẳng đến Vương Lâm. Đến một khoảng cách nhất định, nó liền ở trong hư không vung một đường, lập tức một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Năm vết rách hư không rất dài, nhanh chóng lao thẳng đến Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như thể ở trên một tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện năm vết rách. Mục tiêu chính là Vương Lâm. Dường như chỉ cần bị đụng tới, thân thể Vương Lâm và nguyên thần sẽ đều giống như tờ giấy trắng bị xé toạc ra. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm bỗng co rụt lại, thân mình lập tức lui về phía sau, tay phải bấm quyết hướng về phía trước mà điểm ra. Lập tức nguyên thần trong cơ thể vận chuyển, một đạo lôi điện màu tím ầm vang lao ra, hóa thành cuồng lôi xông tới cánh tay cục. Cánh tay cục kia hoàn toàn không thèm né tránh, trực tiếp đón lấy đạo tử lôi này. Sau khi vuốt một cái, đạo tử lôi ẩn chứa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm tan vỡ, hóa thành nguyên lực lập tức bị cánh tay cục này hấp thụ. Nhìn cảnh tượng này, Vương Lâm nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức há miệng phun ra một đám đất cát. Đám đất cát này hóa thành một mảnh vỡ đại ấn. Dưới một chỉ của Vương Lâm, đại ấn này lập tức bay lên, hướng về phía cánh tay cục đang tấn công đến kia mà lao tới. Mảnh vỡ đại ấn hạ xuống, ngay khi đại ấn này hạ xuống, trên cánh tay cục kia bỗng nhiên lóe lên hồng quang dữ dội. Không ngờ ngay khi hồng quang lóe ra, đại ấn đã bị đánh bại. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, thân mình lùi lại. Giờ phút này cánh tay cục kia gào thét, dĩ nhiên đã tới rất gần. Một trảo xuất ra, năm vết rách trong phút chốc xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, muốn xé rách thân thể của hắn. Mùi máu tanh từ trên cánh tay kia truyền tới, tràn ngập ra như ẩn chứa kịch độc. Vương Lâm lập tức cảm giác được thân thể bị khí tức này ăn mòn, xuất hiện từng mảng nóng rực. Thân mình của hắn lại một lần nữa lùi về phía sau, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cánh tay cục đột nhiên xuất hiện này quá mức quỷ dị, có thể nói là từ sau khi Vương Lâm đạt tới cảnh giới dương thực, đây là trận chiến hung hiểm nhất. Nhất là năm vết rách kia, xé rách dữ dội, lộ ra luồng gió âm hàn thổi vào trong người, không ngờ khiến cho nguyên thần Vương Lâm có chút đình trệ. Mắt thấy năm vết rách kia nhanh chóng tới gần, con mắt thứ ba ở giữa lông mày Vương Lâm không chút do dự lập tức mở ra. Hồng quang lóe lên thành một cái hình quạt lập tức bùng phát, bao phủ lấy năm vết rách kia. Năm vết rách kia trong mắt Vương Lâm lập tức giống như trở về căn nguyên, nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng hóa thành năm giọt máu đỏ sậm. Trong phút chốc, tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ. Đinh! Cùng lúc đó, thú cốt trên mu bàn tay phải nhúc nhích, trong nháy mắt biến ảo mà ra, cứ như là vờn quanh ở phía trên tay phải Vương Lâm. Thú cốt nhấp nháy đôi mắt màu đen, u quang bỗng nhiên lóe lên, lập tức sát khí ngưng tụ ở bốn phía, giáng xuống. Sát khí này ngút trời, hai mắt thú cốt lóe lên u quang, năm giọt máu đỏ sậm kia lập tức xuất hiện màu xám, giống như bên trong có đám bụi lượn lờ. Không ngờ có một tia rực rỡ khác. Trong nháy mắt, trong năm giọt máu có ba giọt hóa thành đá, hai giọt kia lập tức lùi lại, với tốc độ cực nhanh bay về bên trong cánh tay cục. Cánh tay cục kia dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, không tấn công Vương Lâm nữa mà nhanh chóng rời đi. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua ba giọt máu đã hóa đá trôi nổi giữa không trung phía trước. Bắt lấy cho vào túi trữ vật, thân mình nhoáng một cái, vũ túi trữ vật, lập tức tiên kiếm xuất hiện trong tay. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, nhanh chóng đuổi theo. Cánh tay cục này quá mức quỷ dị, khi nhìn thấy cánh tay này, trong đầu Vương Lâm không khỏi hiện lên con mắt ở giữa cơn lốc xoáy ngũ sắc bên trong thông đạo kia. Hai thứ này theo Vương Lâm dường như có chung nguồn gốc. Cánh tay này rất mạnh, tương đương với tu sĩ dương thực đạt tới đỉnh, thậm chí còn có thể tiếp cận đến khuy niết nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay cầm tiên kiếm hết sức mà đuổi theo, hung hăng chém về phía trước một đường. Trảm La Quyết trong nháy mắt xuất ra một đạo kiếm ảnh, hạ xuống dữ dội, như thể chém đứt quy tắc. Lập tức hư vô chấn động, một cái khe thật dài bỗng nhiên xuất hiện, hai mép cái khe xé mở, hướng thẳng đến cánh tay cục phía trước. Cánh tay cục kia trong lúc phi hành lập tức dừng lại, bất ngờ bấm quyết, nhấn về phía sau một cái. Lập tức toàn bộ hư vô, lập tức truyền đến tiếng động bang bang. Trong vòng trăm trượng từ cánh tay kia, toàn bộ như bị một sức mạnh rất lớn va chạm, đổ sụp xuống. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, chỉ ra một cái, mảnh vỡ đại ấn lại bay ra, trong nháy mắt hạ xuống. Lúc này tốc độ hạ xuống rất nhanh, trong tiếng ầm ầm trực tiếp nện lên cánh tay kia. Cánh tay này lập tức rung lên, hùng quang trên đó dường như dịu lại, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn. Đúng lúc này, phía trước có một gia tộc tu chân ước chừng 7-8 người tạo thành một đội ngũ. Đám người này trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tu vi bọn họ đều không cao, chỉ xung quanh vấn đỉnh trung kỳ và hậu kỳ, nhanh chóng bay tới nơi này. Dường như phía sau có cường địch truy kích. Cánh tay kia lập tức lại đổi phương hướng, thẳng đến gia tộc tu chân kia mà bay đến. Tốc độ này quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần. Tung trảo xé rách làm cho tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cánh tay cục kia xé rách thân thể tu sĩ, túm lấy nguyên thần, bóp nát sau đó hấp thu nguyên lực. Số lượng rất nhiều, toàn bộ gia tộc tu chân này đều bỏ mạng. Cánh tay này sau khi hấp thụ nguyên thần, lập tức hồng quang trong phút chốc càng thêm nồng đậm. Thương thế trên đó không những hồi phục mà hơn nữa còn có sự tinh tiến nữa. Vương Lâm hết sức đuổi theo, thấy một màn như vậy, sắc mặt lại càng âm trầm. Ánh mắt lóe lên, chỉ thấy xa xa trong hư vô lại có một đạo hồng quang cấp tốc đi tới. Bên trong cái đạo hồng quang này là một cái chân. Không cần nghĩ ngợi, Vương Lâm lập tức xoay người bỏ đi. Cánh tay cục kia dường như do dự một chút nhưng không truy kích, mà cùng với cái chân kia bay về phía xa xa, biến mất vào trong hư vô. Mãi cho đến sau khi chúng rời khỏi, luồng khí nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập nơi đây rất lâu vẫn không tiêu tan. Toàn bộ lôi tiên giới lúc này hiển nhiên cực kỳ hỗn loạn. Tám phần chân tay bị cục đột nhiên xuất hiện này, từng phần đều có uy lực tương đương với đỉnh điểm của cảnh giới dương thực. Hơn nữa thần thông pháp thuật gì đánh đến cũng chẳng những không có tác dụng gì, mà ngược lại còn bị bóp nát hút lấy nguyên lực. Chỉ có pháp bảo khi xuất ra cũng có một chút tác dụng nhưng mà cũng không lớn. Hơn nữa huyết quang kia tràn ngập, bên trong lại ẩn chứa độc tố nóng rực, lập tức làm cho những phần chân tay bị cục này có thể đấu đá tung hoành. Chúng vẫn chưa dừng lại mà bay một mạch với tốc độ cực nhanh. Không quá lâu sau, ở vị trí trung tâm của lôi tiên giới, tám đạo hồng quang lần lượt bay tới, ngưng tụ kết hợp lại với nhau. Một tiếng rít gào dường như đến từ thượng cổ bỗng nhiên vang vọng. Những phần chân tay hợp lại với nhau hình thành một thân hình hoàn chỉnh, hóa thành một người. Người này tóc bạc, trên mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, toàn thân bị hủy hoại không thể chịu nổi. Trong hai mắt thì bị khuyết mất mắt phải, chỉ còn lại mắt trái, trong đó lộ ra hàn quang nồng đậm. Thành Thủy Tiên Quân, cho dù phong ấn của ngươi có cường thịnh thế nào cũng không thể chống lại được thời gian. Ngươi không dám giết ta. Nếu không, năm đó tại sao ở bên ngoài lốc xoáy phong ấn lại bố trí trận pháp trị thương? Tuy nhiên ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải là nhờ lốc xoáy phong ấn này, năm đó tiên giới sụp đổ, sợ là ta cũng không thể sống sót cho đến ngày nay. Thành Thủy, nếu mà ta chưa chết, ngươi hiển nhiên cũng sẽ chưa bỏ mạng. Trừ phi ngươi lại tìm được một cái lốc xoáy phong ấn mà diễn cổ tiên dược lưu lại. Nếu không, để ta xem ngươi làm cách nào để có thể lại phong ấn ta. Người đầu bạc này sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười rộ lên, thân mình bước tới nhằm phía hư vô. Tốc độ của gã cực nhanh, lại đối với lôi tiên giới vô cùng hiểu rõ. Sau khi không ngừng đi qua đi lại, bỗng nhiên đi tới một mảnh vỡ đại lục. Mảnh vỡ đại lục này đúng là nơi mà lúc trước Vương Lâm và Lý Nguyên đã giải trừ phong ấn, ở trong hang động ngầm tìm được thông đạo. Thường ở trên cái mảnh vỡ đại lục này, người này đưa bàn tay vỗ xuống, lập tức toàn bộ mảnh vỡ đại lục âm âm sụp đổ. Nơi đây chính là nơi phong ấn thứ 9. Cùng với sự sụp đổ của mảnh vỡ, một khí thế hung ác ngập trời từ bên trong bỗng nhiên lao ra. Trong khi hồng quang lóe lên, một con mắt trong phút chốc bay ra, bị người này đưa tay chụp lấy, đặt vào trong hốc mắt phía bên phải. Cực cảnh năm đó bị phong ấn ở trong mắt phải, giả lại trong cuộc chiến tiên giới tiêu hao rất nhiều, bổ sung vật này vô cùng khó khăn, nhưng mà không phải là không thể. Chỉ có điều lúc này ta mới chỉ vừa thoát ra, tu vi chỉ có một thành, trước mắt cần phải mau chóng khôi phục tiên nguyên đó. Người này hai mắt lóe lên hồng quang, trong miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng âm trầm. Nhiều năm như vậy chắc cũng đã sinh ra không ít hậu bối rồi, tốt lắm, ta sẽ nuốt lấy bọn họ. Tuy không thể hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng cũng có thể khôi phục được một chút. Chỉ là trước khi thôn phệ, cần phải đóng cái cửa lớn của tiên giới này lại, khiến cho bọn chúng không thể thoát ra được. Người này trong khi nhe nanh cười độc ác, thân mình nhoáng một cái, biến mất trong hư vô. Vương Lâm lúc này mang theo Lý Nguyên, hai người triển khai hết tốc độ, bay thẳng đến cửa lớn của tiên giới. Dọc đường đi, hai người trầm ngâm, đều không nói gì. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Hắn có một dự cảm, lôi tiên giới này sắp nổi lên một cuộc đại loạn rồi. Cần phải mau chóng rời khỏi đây. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, mang theo Lý Nguyên tốc độ tăng nhanh hơn. Dọc đường đi hai người lại gặp được rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này toàn bộ đều nhất trí một mục tiêu, đó là cửa lớn của tiên giới. Hiển nhiên rất nhiều người có cùng suy nghĩ với Vương Lâm, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trong hư vô, tương đảo cầu vồng giống như ánh sao băng thẳng đến phía tây mà bay đi. Mọi người đều không có thời gian nói chuyện với nhau mà đều triển khai tốc độ cao nhất. Dần dần khoảng cách với cửa lớn của tiên giới càng ngày càng gần, thậm chí từ rất xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy tia chớp màu đỏ cực lớn không thấy đầu cuối ở trong hư vô từ trên trời giáng xuống. Tới giờ khắc này, bốn phía tu sĩ đều na di, muốn lấy tốc độ nhanh hơn để trực tiếp rời khỏi. Nhưng mà đúng lúc này, một đám sương đỏ từ đằng xa như thủy triều điên cuồng lao đến. Một thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời. Ai cũng không thể rời đi. Từ trong đám sương đó có một người bước ra. Người này tóc bạc, toàn thân gầy gò như một bộ xương khô. Hai mắt của gã đỏ bừng. Bước tới đưa tay phải lên phía trước. Lập tức một luồng tiên lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên từ trong hư vô bùng lên. Những vấn đỉnh tu sĩ ở phía trước trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân mình lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt bị người này hấp thụ. Toàn bộ bị hút vào trong miệng. Ngay cả nguyên thần của những tu sĩ này cũng không thể trốn thoát, toàn bộ bị người này nuốt vào. Tu sĩ hiện giờ làm sao mà nguyên lực lại ít như vậy chứ? Sau khi chuyển hóa thành tiên nguyên, gần như không có tăng tiến mấy vậy. Người đầu bạc kia nhíu mày, thân mình nhoáng một cái, bay thẳng đến cửa lớn của tiên giới ở phía trước. Cảnh tượng sau đó khiến cho toàn bộ tu sĩ phía xa phải biến sắc. Quái nhân tóc bạc này hầu như vừa mới xuất hiện, liền chụp một cái, giết chết hơn 10 tu sĩ, hút lấy cả nguyên thần lẫn huyết nhục của họ. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi. Nhìn thấy quái nhân bước tới, đi thẳng tới cánh cửa tiên giới ở phía xa xa, tu sĩ bốn phía đều không dám tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này thì trong mấy tu sĩ ở gần đó bay ra một người mặc kim bào. Tu vi vượt qua vấn đỉnh, đạt tới âm hư cảnh giới. Lúc này gã vỗ túi trữ vật, lập tức xuất ra 13 thanh phi kiếm. Gã điểm một cái, những thanh phi kiếm này liền lao thẳng về phía quái nhân tóc bạc. Chư vị đạo hữu hãy ra tay, chớ để cho kẻ này đóng đại môn lại, đến lúc đó chúng ta không ai có thể thoát khỏi đâu. Mấy người phía sau tu sĩ đó cũng đều cắn răng xuất ra pháp bảo, lập tức phóng tới. Quái nhân tóc bạc cười khàn khặc, thân thể nhoáng lên một cái, liền hòa cùng thiên địa, trong nháy mắt liền biến mất. Khi mà gã xuất hiện thì đã ở trước đại môn của tiên giới, tia chớp màu đỏ khổng lồ vô tận từ trên trời giáng xuống kia. Thân thể của gã vừa xuất hiện liền lập tức bắt quyết, vỗ lên nơi tia chớp xuất hiện một cái. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp không gian. Cánh cửa lùi giới, đóng lại. Tiếng nói khàn khàn giống như âm phong thổi vào trong tai tu sĩ khắp bốn phía. Tia chớp đỏ to lớn kia không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này tu sĩ bốn phía đã kịp phản ứng. Đám người này nhanh chóng xuất ra pháp bảo, cùng nhau phóng về phía quái nhân tóc bạc. Trong những người này, tu sĩ âm hư không đến 10 người. Bọn họ là chủ lực, mang theo khí thế vô cùng đánh thẳng tới quái nhân. Cánh cửa lùi giới đóng lại, các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của bổn quân. Ánh mắt quái nhân tóc bạc lộ ra vẻ âm trầm. Đối với công kích của tu sĩ bốn phía, căn bản là không thèm để ý. Thân thể nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh tới khó tin xuất hiện phía sau một tu sĩ vấn đỉnh. Tu sĩ này là một lão giả, sắc mặt lúc này đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng qua lão còn chưa xoay được người thì đã bị tay phải quái nhân tóc bạc kia xuyên qua lồng ngực, túm lấy nguyên thần. Lão giả kia thậm chí có thể nghe được tiếng lồng ngực mình vỡ vụn, trước mắt tối sầm lại, sau đó nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Nguyên thần của lão bị quái nhân tóc bạc kia hút một cái, liền bị gã thôn phệ toàn bộ. Nguyên lực quá yếu mà. Thân thể quái nhân tóc bạc nhoáng một lần nữa, biến mất hoàn toàn. Sau đó gã lại hiện ra ngay trước người nam tử mặc kim bào vừa ra tay. Sắc mặt nam tử nọ tái nhợt, không nghĩ ngợi nhiều, thân thể lui nhanh lại, nhưng cũng đã quá muộn. Một tràng cười khằng khặc quái dị vang lên, thân thể quái nhân tóc bạc lao tới, cả người hóa thành một đám huyết ảnh nhảy thẳng vào trong cơ thể nam tử mặc kim bào. Cơ thể của gã lập tức vang lên những tiếng lùng bùng, sau đó máu tươi bắn tung tóe, cả người tan nát trong nháy mắt. Trong đám máu huyết, quái nhân tóc bạc hiện ra, túm lấy nguyên thần của nam tử kia nuốt vào trong miệng. Hai mắt gã sáng ngời, cười, nói: Không tội, đây mới là luyện khí sĩ chứ. Gã liếm liếm môi, thân ảnh lại biến mất lần nữa. Tu sĩ bốn phía có hơn 100 người, nhưng mà từ xa cũng đang không ngừng có người tới đây, hiển nhiên là đã định rời đi. Do vậy, theo số lượng tu sĩ ngày càng tăng, quái nhân như cá gặp nước, thân ảnh liên tục nhoáng lên, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết thêm vài người. Tuy vậy, nhưng tu sĩ bốn phía vẫn không liên thủ, dần dần một cổ khí tức sợ hãi tràn ngập. nhất là khi đại môn của tiên giới đang ngày càng thu nhỏ lại, mắt thấy sắp sửa hoàn toàn biến mất, cái loại cảm giác sợ hãi này lại càng trở nên đậm đặc. Cũng không biết là do người nào dẫn đầu, tu sĩ bốn phía lại từ bỏ việc vây công quái nhân mà tản ra, chạy về phía cửa tiên giới đang đóng lại. Quái nhân tóc bạc cười âm trầm, sau khi thôn phệ mấy tu sĩ, gã bắt quyết miệng quát khẽ: "Tiên thuật hóa thân!" Trong phút chốc, thân thể quái nhân tóc bạc phân thành hai, từ hai thành bốn, cứ như vậy, chớp mắt một cái đã có 32 phân thân. 32 phân thân này lao tới, lập tức dung nhập vào thiên địa. Sau khi xuất hiện, đã ở trong cái vòng ngàn trượng trước cửa tiên giới. Những tiếng kêu thảm thiết liền vang lên khắp bốn phía. Tất cả những tu sĩ tiến vào trong vòng 1000 trượng đều bị phân thân ngó một cái đánh cho tan thân thể, cắn nuốt nguyên thần. Sự phản kháng của bọn họ đối với phân thân chẳng có một chút tác dụng nào, thường là chưa kịp ra tay đã tử vong rồi. Dù là như vậy nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ chạy vào trong phạm vi 1000 trượng này, lao tới đại môn của tiên giới. Dù sao thì cánh cửa này chính là đường sống duy nhất. "Thú vị, bổn quân muốn xem đám luyện khí sĩ hậu bối các ngươi rốt cuộc kẻ nào chạy thoát được." Quái nhân tóc bạc cười ha hả, thân thể nhoáng lên, lại xuất hiện trước một tu sĩ tu vi âm hư, chụp một cái. Tu sĩ âm hư nọ trong mắt lóe lên hàn mang, không chút do dự liền tự bảo nguyên thần, kể cả thân thể cũng hóa thành nguyên lực tiêu tan. Dưới tình huống không thể đào tẩu, tử vong là điều chắc chắn. Nếu đã như vậy thì phải chọn cách chết sao cho nó tôn nghiêm, cách này chính là tự bạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, quái nhân tóc bạc nọ nhíu mày, vẫn hút mạnh một cái, đem toàn bộ nguyên lực do người kia tự bạo thu vào trong miệng. "Thật là một luyện khí sĩ có cốt khí à." Một hồi giết chóc diễn ra, đại môn tiên giới cũng đã sắp biến mất. Trận chém giết này đã lên tới đỉnh điểm, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ điên cuồng lao vào trong phạm vi ngàn trượng của đại môn cố gắng chạy trốn. Dù sao thì cánh cửa này vẫn là hy vọng duy nhất của bọn họ. Chẳng qua trong vòng ngàn trượng nọ, 32 phân thân của quái nhân tóc bạc, trừ việc để cho tu sĩ âm hư tiến vào khoảng cách trăm trượng ra, thì những tu sĩ còn lại đều mất mạng. Còn về phần mấy người tu sĩ âm hư vào được trong vòng trăm trượng, thì kết quả đều như nhau, bị bản thể của quái nhân tóc bạc hiện ra sát hại. Những tràng cười âm trầm từ miệng quái nhân tóc bạc truyền ra, cùng với việc không ngừng cắn nuốt, không ngừng giết chóc, thân thể vốn khô gầy của gã dần dần phình lên. Bên trong dường như có vật gì đó đang nhúc nhích, khiến cho gã thoạt nhìn trông vô cùng khiếp sợ. Khí tức tỏa ra từ cơ thể của gã cũng ngày càng mạnh, cơ hồ mỗi khi thôn phệ một tu sĩ, thân thể của gã lại mạnh hơn một chút. Hồng mang trong đôi mắt lại đậm hơn một chút, hơi thở đầy máu tanh tràn ngập bốn phía. Trong mắt những tu sĩ nơi này hầu hết đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại môn của tiên giới do tia chớp đỏ hóa thành giờ phút này đã sắp sửa tiêu tan hoàn toàn. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt nữa là sẽ biến mất. Một khi tia chớp này biến mất, lôi tiên giới sẽ hoàn toàn bị phong kín. Đúng lúc này, từ chân trời bay tới 10 đạo kiếm quang. Trong kiếm quang này tỏa ra nguyên lực nồng đậm, tung hoành hóa thành những tiếng rít sắc bén lao thẳng tới. Trong kiếm quang, đôi mắt của Chiến Không Liệt tỏa ra hàn mang, lao tới một cái. Toàn bộ 10 người phía sau của gã đều là tu sĩ âm hư, nhất tề cùng hướng về quái nhân tóc bạc phóng tới. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, cũng có một số đạo cầu vồng cũng bay tới. Dẫn đầu đám người này là Đường Ngôn Phong, sắc mặt của gã âm trầm. Phía sau gã, ngoài người của Đường gia là những tu sĩ có giao hảo với gã. Mặc dù người không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tu sĩ âm hư. Tốc độ của hai nhóm người này cực nhanh, hướng về phía quái nhân tóc bạc, điên cuồng phóng đi. Người chưa tới thì các loại thần thông nguyên lực và pháp bảo đã như hồng thủy lao ầm ầm về phía của gã. Những người cùng Đường Ngôn Phong và Chiến Không Liệt đều không ai do dự, toàn lực triển khai tiến công. Hai mắt quái nhân tóc bạc lộ ra hồng mang, nhe răng cười rồi bước tới. Đối với các loại thần thông và pháp bảo này căn bản là không thèm để ý. Thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện trong đội ngũ của Đường Ngôn Phong. Chụp một cái liền bắt được một người. Đôi mắt tu sĩ nọ lộ ra vẻ quyết đoán. Thân thể lập tức tự bạo, hóa thành một trận sóng gợn tản ra. Quái nhân tóc bạc hừ một tiếng lạnh lùng, đang muốn há miệng hút, thì đột nhiên một đạo kiếm quang ác liệt từ xa đánh tới. Trong kiếm quang này ẩn chứa lôi uy nồng đậm, chính là Thân Công Hổ. "Liều chết vậy?" Đường Ngôn Phong hét lớn một tiếng, lùi lại phía sau. Tu sĩ ngoài gia tộc nghe như vậy, lập tức thi triển toàn lực muốn vây quái nhân tóc bạc này lại. Đồng thời Chiến Không Liệt lại lao ra, trong tay xuất ra một cái đỉnh bằng đồng, mang theo sát khí mãnh liệt lao thẳng tới quái nhân tóc bạc. Đường Ngôn Phong lúc này cũng bỏ qua ân oán với Thân Công Hổ, vung tay áo, lập tức một mảnh xương trắng xuất hiện tràn ngập bốn phía, hai mắt gã lóe lên lao vọt đi. Thương Công Hổ, Chiến Không Liệt không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy vào trong sương mù. Tam đại tu sĩ Dương Thực đồng thời ra tay tấn công quái nhân tóc bạc. Mười tu sĩ âm hư bốn phía xung quanh cũng không lùi bước mà đều triển khai thần thông và pháp bảo vây công quái nhân. Tu sĩ Dương Thực tuy ít nhưng mà lúc này cũng không phải chỉ có ba người Thương Công Hổ, bên cạnh đó còn có hai người cũng không chút do dự mà nhảy vào trong đám sương mù màu trắng, thi triển ra thần thông nguyên lực cường đại nhất. Có người dẫn đầu, tu sĩ bốn phía đều hăng hái tinh thần, đang muốn cùng nhau vây công. Nhưng mà lúc này, 32 phân thân của quái nhân tóc bạc lao tới, điên cuồng giết chóc. Trong đám tu sĩ có một lão giả nhanh trí, định thừa cơ nhảy vào trong đại môn của tiên giới để chạy thoát. Những người có ý này cũng không ít, nhưng mà thường bọn hắn mới vào được ngàn trượng thì lập tức bị phân thân của quái nhân tóc bạc điên cuồng chém giết rồi. Cho dù là vậy, nhưng lại càng có nhiều tu sĩ cố gắng lao về phía đại môn tiên giới. Nhất là hiện giờ tu sĩ xa xa chạy tới càng ngày càng đông, khiến cho hiện tượng này cơ hồ đã đạt đến đỉnh điểm. Về phía Vương Lâm lúc này thì từ khi quái nhân tóc bạc xuất hiện, hắn đã lôi Lý Nguyên lại phía sau. Chỉ một bước này đã ra ngoài ngàn dặm, từ xa nhìn lại thấy vô số tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ. Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Đám người Thân Công Hổ xuất hiện, Vương Lâm cũng đã nhìn thấy. Hơi do dự một chút, hắn nhìn thoáng qua Lý Nguyên bên cạnh nhưng mà không ra tay. Lý Nguyên vẫn đứng bên cạnh hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, nói: Hứa huynh, chúng ta e rằng không thể rời khỏi nơi này rồi. Vương Lâm trầm ngâm, quái nhân tóc bạc nọ quá mạnh mẽ, Vương Lâm âm thầm so sánh với Huyết Tổ, trong lòng thầm phán đoán, người này tu vi sợ là còn cao hơn Huyết Tổ một bậc. Đó cũng chưa phải là điểm trọng yếu, quan trọng nhất là quái nhân tóc bạc này lại có thể thôn phệ tu sĩ để tăng tu vi, do đó tu vi của người này cuối cùng thuộc cảnh giới nào, Vương Lâm cũng chẳng thể tính ra nổi. Lý huynh, người có tin ta không? Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên, đột nhiên hỏi. Lý Nguyên hơi giật mình, gật đầu, nói: Hứa huynh có phương pháp rời đi hả? Lý mẫu đương nhiên là tin tưởng Hứa huynh rồi. Ta thực sự có một thần thông, chẳng qua ta chưa hoàn toàn nắm được đó. Nếu lại mang theo ngươi thì rất có khả năng gặp biến cố. Ngươi nếu đồng ý thì ta có thể thử một lần. Vương Lâm hơi do dự một chút, chậm rãi nói. Lý Nguyên trầm tư, sự cường đại của quái nhân tóc bạc nọ, gã đã nhìn tận mắt, biết rõ bản thân không thể đối kháng nổi. Dù là Hứa Mộc bên cạnh mình đây cũng sợ là dưới sự tấn công của gã cũng không thể tự bảo vệ bản thân, không nói tới giúp đỡ mình. Ở lại nơi này thì Lý Nguyên tin rằng gã phải chết chứ không thể nghi ngờ. Cái thứ cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ đã chiếm toàn bộ tâm thần của gã. Hứa huynh, xin hãy thi triển thần thông đi, Lý Nguyên ta nguyện đánh cuộc một lần. Ánh mắt Lý Nguyên lóe lên, lộ ra vẻ quyết đoán, trầm giọng nói. Vương Lâm gật đầu. Hắn và Lý Nguyên gặp nhau ở Lôi Tiên Giới, trên đường xảy ra rất nhiều chuyện, giao tình chưa hề thay đổi, có thể xem là cùng chung hoạn nạn. Nếu không có Lý Nguyên này thì Vương Lâm tự nhận rằng dưới sự đuổi giết của Huyết Tổ mình chắc chắn phải chết. Từ đó mà nói, Lý Nguyên còn có thể coi là ân nhân cứu mạng của hắn nữa. Hít sâu một hơi, thân thể Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau. Tâm thần tản ra, nhớ lại cảm giác dung nhập thiên địa kia. Mỗi bước hắn lùi lại đều có một gợn sóng từ chân của hắn tản ra. Liên tục lùi lại mấy chục bước, cảm giác dung nhập với thiên địa này vẫn không có xuất hiện. Mắt thấy cửa tiên giới ở phương xa đã thu nhỏ tới cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất hoàn toàn. Bên tai lại truyền tới những tiếng kêu thảm thiết của những tu sĩ trước khi chết. Vương Lâm cố đè nén sự lo lắng trong lòng, khiến cho trong nội tâm yên tĩnh lại. Trong đầu hắn không nghĩ tới chuyện gì nữa, chỉ làm cho mình hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh lùi lại từng bước một. Theo bước chân lùi lại của Vương Lâm, cảm giác dung nhập với thiên địa của hắn càng ngày càng hiện rõ. Chẳng biết bao lâu sau, cảm giác dung hợp này đã chặt chẽ tới mức không thể tách rời lại xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Lúc này hắn có ảo giác rằng mình đã biến thành thiên địa. Ánh mắt của hắn sững lại, mang theo vẻ bình tĩnh như nước. Hai chân Vương Lâm không lùi lại nữa mà tiến về phía trước. Bước chân của hắn cực kỳ thông thả. Những gợn sóng lại xuất hiện dưới chân hắn, chậm rãi lan ra bốn phía. Thân thể Vương Lâm phảng phất đã dung nhập vào trong hư vô, đi về phía Lý Nguyên nắm lấy gã. Lý Nguyên cảm thấy một cổ lực lượng lớn từ trên cánh tay Vương Lâm truyền tới thân thể mình, giống như gió lốc thổi tới, khiến cho gã hoa mắt, không còn thấy rõ gì nữa. Dường như thân thể của gã đã bị dung nhập vào trong vô tận năm tháng, bị kéo dài ra vô hạn. Nắm lấy cánh tay Lý Nguyên, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tiến tới. Thân ảnh của hắn và Lý Nguyên cùng biến mất, chính thức dung nhập vào hư vô. Hết tập 163 của bộ truyện Tiên Nghịch. cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.